Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ẩn thành phố xem thế. Các loại thế nhân, Kim Dương thành một góc, cao 5 trượng cổ thụ, lồng đóng 7-8 gian dân trạch, lá cây chưa tới kịp biến vàng, liền bị gào thét gió lạnh cho thổi xuống tới. Khi thấy Tần Ẩn lạnh nhạt lấy ra 2 thỏi kim, hời hợt ở giữa liền cuộn xuống gian nào đó tiểu viện lúc. Tất Phương đã trợn tròn trong mắt, kẹt kẹt tương đương Tần Ẩn đẩy ra lão mộc cửa, vượt qua mọc đầy rêu xanh bậc thang, đi vào căn này tọa lạc ở dưới cây cổ thụ u tĩnh tiểu viện. Bưng lấy 2 thỏi kim đại nương không ngừng cúi đầu nói tạ, tràn đầy vui vẻ. Cho đến Tần Ẩn tiến tiểu viện, vội vàng lấy lòng tiến lên hỗ trợ che lại cổng tre, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy quý nhân bình an loại hình chậm rãi đi xa. Tần Ẩn đánh giá căn này có chút cổ phác tiểu viện, dây cây nho một lần nữa trở nên già khô, chỉ có ngẫu nhiên lay động lá cây mới chứng minh nó còn sống. Ta nói Tần Ẩn tiểu tử, ngươi đừng nói cho bản thánh tôn là chuẩn bị tại cái này định cư. Ngươi vậy mà tại cái này đặt mua gia sản, cũng không sợ bị tìm tới cửa. Sợ? Tần Ẩn ánh mắt từ góc tường những cái kia trưng bày chỉnh chỉnh tề tề nông cụ bên trên dịch, chuyển khỏi, nhìn chằm chằm Tất Phương. Sợ tú y sứ, sợ phán quan, vẫn là sợ Vân Đài Tông, hoặc là sợ Thiên Vũ Sát Tốt. Bình thản ngữ khí để Tất Phương sững sờ, rất nhanh liền thẹn quá hóa giận. Thế nào, ngươi cũng không sợ? Tại sao phải sợ? Ta là Thiên Vũ Vương triều lương dân, thân thể của ta điệp bên trên không có bất kỳ cái gì làm điều phi pháp ghi chép, không có bất kỳ cái gì truy nã bố cáo dán tên của ta cùng chân dung. Tần Ẩn tiện tay nắm một mảnh bay tới trước mắt lá xanh, ánh mắt bình thản, bọn hắn truy chính là Vĩnh Dạ chủng hồ. Đây là Vĩnh Dạ địa cung cùng mấy thế lực lớn giao phong. Mà ta gọi Tần Ẩn, nhẹ nhàng đem lá xanh bóp nát. Tần Ẩn khẽ cười một tiếng, lập tức đi vào nhà nhỏ. Cái này tiểu xảo tinh xảo viện lạc hắn rất hài lòng. Mặc dù thời gian xa xưa nhưng bị người quản lý sạch sẽ. Vô luận là dây cây nho bên trên tử diệp, vẫn là không có mạng nhện quấn quanh nông cụ, ở khắp mọi nơi sinh mệnh khí tức, đều để hắn tại bên trong khu nhà nhỏ này cảm giác được khó được yên hòa khí tức. Tất Phương lẻ loi trơ trọi đứng tại dàn cây nho bên trên. Gió lạnh thổi qua để nó kìm lòng không được dùng mình một cái. Béo tước tử bỗng nhiên lung lay đầu, người này nếu không muốn ra mặt, coi là thật lợi hại. Giờ này khắc này, lớn như vậy Kim Dương thành mặt ngoài vẫn là một bức phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, nhưng âm thầm dĩ nhiên đã bắt đầu dâng lên gợn sóng. Trong đó khổ nhất thuộc về Vĩnh Dạ địa cung, hào hào Kim Dương địa cung trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc. Chấn nộ Vân Đài Tông lớn tu hành giả, thậm chí không đợi tu vi cao siêu Kim Dương vệ vây công liền đã bước đầu tiên tiến vào. Chạy ra Vĩnh Dạ thích khách, tự nhiên bắt đầu lấy phương thức của mình đối với mấy cái này không hiểu cừu địch tiến hành trả thù. Hỗn chiến lóe sáng, nguyên bản còn có thể phát triển thêm một bước, nhưng lại bởi vì sắp đến Thiên Tông đại tuyển, thế lực khắp nơi ngược lại đem những này xung đột sinh sinh áp chế xuống. Bên ngoài càng là bình tĩnh, âm u mặt liền càng là huyết tinh, theo xung đột tăng lên, Vĩnh Dạ chủng hồ chi danh thậm chí bắt đầu ở Nam quận một phương này trong giang hồ lưu truyền. Ngắn ngủi 2 ngày, liền thẳng trèo lên hung danh chiêu lấy huyết sát bảng thứ 27 vị. Huyết sát bảng, từ siêu nhiên tại 72 động thiên phía trên thánh địa quan tinh các tuyên bố. Một tháng vừa tuyên bố, ghi chép người không khỏi là tiếng xấu rõ ràng hạng người. Đồng thời, đây cũng là một loại khác thực lực chứng minh. Cho nên cái này trực tiếp đưa đến gần đây muốn hướng chủng hổ hạ thưởng đơn sinh ý càng ngày càng nhiều. Tiết tiền a tiết tiền, Ngươi cái này khi còn sống vào Giang Hà cảnh y nguyên không có tiếng tăm gì. Hiện tại thanh danh này ta tặng cho. Huyết sát bảng thứ 27 tên. Thẳng bước mấy đại kim bài sát thủ. Cái này cũng không uổng công lúc trước ngươi đưa ta khối này vĩnh dạ ngân bài. Nào, y bát của ta cho ngươi. Ngươi chính là đời tiếp theo chủng hồ. Nếu như không thích danh tự này có thể đổi. Cũng không đáng kể. Mới từ cửa sổ đánh bay nhập tất phương bị một thanh hao ở. Sau đó trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Mặc cho Tần Ẩn đem ngân bài treo ở trên cổ mình. Thẳng đến thiếu niên ngữ trọng tâm trường lại vỗ vỗ bờ vai của nó. Lúc này mới một cái giật mình nhảy dựng lên. Ra một cái chim thành đồ bỏ vĩnh dạ thích khách rồi. Hừ, ngươi là cảm thấy ra ngốc vẫn cảm thấy những người kia ngốc. Hẳn là, ngươi đi, Tần Ẩn ngữ trọng tâm trường động viên nói. Tất phương phảng phất nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Ha ha ha, liền ngươi cái này điều dạng thật đúng là đang nằm mơ. Tần Ẩn cười lớn một tiếng, đem hành lý vung ra góc tường. Từ giờ trở đi thẳng đến Thiên Tông đại tuyển, chúng ta liền ở tại cái này. Ta cỡ nào muốn nhìn cái này hoảng sợ Kim Dương Thành. Có thể hay không run rẩy tại ngàn vạn tu hành giả trước mặt. Ta cỡ nào muốn nhìn đến cái này tu hành thịnh thế. Chân chính bộ dáng, ngoặc kép, Nam quận hướng Bắc 8.000 dặm, sơn phong nguy nga xen vào nhau. Có cự hình tường thành giống như vây thiên chi bích, ngay tại chỗ trăm vạn khoảnh, mờ mịt sáng tỏ ở giữa. Có bóng người giữa không trung bay tránh mà qua, vạch phá bầu trời như hồng. Trên tường thành, giữ tận cự nỏ không biết ngàn vạn tòa. Xa đối cái này thế tục tứ phương. Tại lầu quan sát phía trên nhìn xuống phía dưới, cửa thành tựa như dãy núi. Tự thân phảng phất đứng ở đỉnh núi, nhìn kia lít nha lít nhít ra vào cửa thành người, như là kiến hôi nhỏ bé. Thiên hạ này độc nhất vô nhị cự thành, thình lình chính là chân chính thiên vũ hạch tâm vương đô thành. Giống như long bàng hổ cứ, độc bá dãy núi đại xuyên, vương đô tây nam, trấn nam tướng quân phủ khí thế rộng rãi. Lúc này trời chiều muốn rơi chưa rơi, sắc trời nhất âm, nhưng trong phủ đệ bên ngoài ánh nến, lại đem tòa này dinh thự chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. 100 hắc thủy kỵ như pho tượng đứng sừng sững ở dinh thự bốn phía. Dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía. Phủ đệ lớn nhất yến thính bên trong. Lớn bằng bắp đùi mỡ bò nến tùy ý thiêu đốt. Che nam chiếu nước bọt hương tại trong ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt. Trong không khí lan tràn một loại nào đó giống như lan không phải lan mùi thơm. Trong bữa tiệc vị trí cao nhất. Ngồi một khuôn mặt bình tĩnh tóc dài trung niên nhân, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, râu dài mày kiếm lại rất tốt tô điểm loại kia sắc bén. Ngồi tại trên đài cao nam tử trung niên bưng chén rượu lên. Nhìn phía dưới đám người, ta Hạ Hầu Liệt không uy danh hiển hách, có thể ngồi tại lúc này, trước phải bái nhân hoàng, cho nên chén rượu thứ nhất này kính ta Thiên Vũ nhân hoàng. Chén thứ hai rượu, thì kính các vị đồng liêu bằng hữu cũ. Hôm nay phàm đến đem quân phủ người, đều là khách, liên tục hai ngọn rượu nhập giống. Lập tức cái này công đường bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Tướng quân uy vũ, Hạ Hầu tướng quân trấn thủ Thiên Vũ chi nam. Lần này nếu không phải Tây Cương yêu tộc cùng Bách Việt nhất tộc chặn ngang một cước. Sợ rằng sẽ quân đã xem nam chiếu diệt nước. Dưới đài có mặc nho nhã học sĩ phục quan viên đứng lên. Không chút nào keo kiệt trong miệng ca ngợi. Lập tức một mảnh cười ha ha hiện lên. Nhào nhào đưa lên mình tán thưởng. Hạ Hầu Liệt hơi có chút cứng nhắc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đưa tay đè ép ép. Nam chiếu có mặc đông hầu tại. Trừ phi ta Hạ Hầu Liệt có thể bỏ được dùng hết hắc thủy kỵ. Nếu không nam chiếu tuyệt đối không thể vong quốc. Tốt, hôm nay không nói quốc sự. Uống rượu, ăn thịt, nghe được, Mật Đông Hầu, cái tên này. Phía dưới những cái kia nịnh bợ người cũng không dám lại nhiều nói. Ta Mặc Đông Hầu, nơi đây tới, cũng đi được. Đơn giản một câu ngắn ngủi mấy tháng liền vang rền thiên hạ. Kia đến đi như gió, phất tay đủ che vân tránh Nguyệt Nam chiếu quốc sư. Lấy chính hắn phương thức, sống ở mỗi một khỏa hoặc sợ hãi hoặc tôn kính trong lòng. Cho nên ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hiện trường lại là một mảnh gọi tốt. Theo Hạ Hầu Liệt vỗ vỗ bàn tay, thị nữ rất nhanh liền bưng lên đại tướng quân thích ăn nhất thịt nướng. Thị nữ rất nhanh liền bưng khắc hoa mâm sứ đi tới. Cái này thứ nhất bàn, tự nhiên là phóng tới Hạ Hầu Liệt trước người. Sau đó các vị khách tới thăm trước người cũng bắt đầu mang lên từng bàn hương khí bốn phía. Hiện ra bóng loáng thịt mềm, nghe được mùi vị quen thuộc. Hạ Hầu Liệt khẩu vị mở rộng, vung tay lên, chư vị, đây là ta Hạ Hầu Liệt yêu nhất chi thực. Trong phủ thịt nướng thế nhưng là ta tinh thiêu tế tuyển đầu bếp nổi danh sở tác. Tươi mùi thơm nồng, da xốp giòn thịt mềm, mập mà không ngán. Tới tới tới, mau tới nếm thử. Chúng tân khách tự nhiên trò chuyện vui vẻ, nâng ngọn kính tặng, nhưng mà Hạ Hầu Liệt cúi đầu nhìn về phía trong mâm thịt một cái chớp mắt. Ánh mắt nháy mắt sắc bén. Một tiếng trọng hưởng, trước người trà án bị đập thành bột mịn. Người tới, thanh âm bên trong mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Thẳng cả kinh yến thính chung quanh trong vòng 10 trượng yến tước đồng thời bay lên. Giữa sân trăm người càng là kinh ngạc ngẩng đầu. Hạ Hầu tướng quân, chuyện gì để tướng quân như thế tức giận? Ngồi phía bên trái dưới tay Hoàng Môn thị lang Tạ Dài vận nhíu mày lên tiếng. Ta xem tướng quân ánh mắt chỗ ngưng ở thịt bàn phía trên. Thế nhưng là đồ ăn khác thường. Hạ Hầu Liệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đi đem đầu bếp gọi tới. Không bao lâu, liền có một mờ mịt đầu bếp bị hô đi lên. Vừa mới tiến cái này lớn như vậy yến thính, đầu bếp ánh mắt ngắm đến Hạ Hầu Liệt vừa mới cầm bốc lên ngón tay. Thoáng chốc cái trán dày đặc mồ hôi lạnh, lúc này liền quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân, đại nhân để ngươi nói chuyện a. Đằng sau quát khẽ một tiếng, trực tiếp dẫn theo đầu bếp cổ ném đến yến thính ở trong. Khó được bản tướng mở tiệc chiêu đãi đồng liêu hảo hữu. Căn này lông tóc, ra sao giáp tâm, Hạ Hầu Liệt chậm rãi từ thịt nướng bên trên vê lên một sợi tóc. Thanh âm lãnh đạm là muốn cho bản tướng ở trước mặt mọi người xấu mặt. Vẫn là cho rằng bản tướng vừa mới nói, không đúng. Có phải là bản tướng nam đi thời gian dài, liền không bắt ta Hạ Hầu Liệt coi là chuyện đáng kể. Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người nghe phía sau đều hiện lên mồ hôi lạnh, những cái kia ăn tại trong miệng thịt nướng cũng biến thành khó mà nuốt xuống. Tướng quân giận dữ, thây nằm trăm vạn, tại Thiên Vũ Vương triều, đây tuyệt đối không phải một kiện nói đùa sự tình. Hạ Hầu Liệt nhiều năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, đồ lục giả đâu chỉ hơn trăm vạn. Đầu bếp ngẩng đầu, ánh mắt thê lương, nhìn xem trên đài Hạ Hầu Liệt không dám chút nào lên tiếng. Kia giống như là biển gầm đánh tới uy áp để hắn căn bản không mở miệng được. Còn lại chỉ có liều mạng lắc đầu, cùng liều mạng dập đầu. Ngươi nhưng nhận tội, đầu bếp liều mạng dập đầu lấy đó cầu khẩn. Vậy thì tốt, mang xuống, đại tướng quân chậm đã. Một tiếng giọng ôn hòa tại nơi hẻo lánh hiện lên. Sát na, đường hoàng trong đại sảnh, mấy trăm hai mắt chỉ riêng cùng nhau ném tại một góc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.